Lục Hào, chương 75. Cả vòng ô cốc này toát ra một cổ khí tức tà môn. Lần trước khi vào vòng ô cốc, Trình Tiềm còn là một đứa trẻ chưa hiểu gì cả, bản thân cũng không biết làm sao xông nhầm vào. Lần này y có ý thức mà đi vào, lại như gặp quỷ đả tường, đi quanh bên ngoài cả buổi, trước sau luôn trở về nguyên điểm. Năm ấy cái chết của sư phụ đã kích quá lớn với y, thế cho nên đoạn đường sau đó y dẫn Thủy Khanh chạy khỏi vòng u cốc đã ấn tượng mơ hồ. Chỉ nhớ, tuy chạy hơi chật vật, song trên đường tựa hồ cũng chỉ là giả thú hơi nhiều, chứ không hề đặc biệt hung hiểm. Thế nhưng lúc này, thanh xương nhẫn hung lệ vô song kia lại nép vào người y như cừu non, nơm nớp lo sợ. Trình Tiềm im lặng, quay vòng chân nguyên toàn thân, đọc thanh tĩnh kinh, bấm thủ quyết, quệt nhẹ vành mắt. Trong mắt y, lóe qua xương lạnh, trò quỷ vực bình thường, trước mắt nguyên thần như vậy, tất nhiên không chỗ ẩn trốn. Trình Tiềm đánh giá xung quanh, là chậm rãi nhíu mày. Sơn cốc này quá yên bình, yên bình đến gần như quỷ dị. Núi non tựa ngọc, cây cối xinh đẹp. Song một sơn cốc lớn như vậy, không có khí yêu ma, cũng không có thanh khí sơn xuyên, không một tiếng động, như một bức họa. Trình Tiềm không vọng động, im lặng ngồi xuống tại chỗ, bảo thủ nguyên nhất, tận lực dằn nỗi lòng hơi thấp thỏm xuống. Lập tức một nghi vấn trồi lên. Y nhớ sư phụ từng nói, sư tổ bọn họ đánh từ Phù Giao Sơn tới vòng u cốc cách 200 dặm. Tại sao lại là vòng u cốc? Chẳng lẽ Phù Giao Sơn không đủ rộng, không đủ cho mấy vị đại năng kia phát huy? Trình Tiềm lúc còn trẻ không hề có thưởng thức, đối với hết thảy trong giới tu hành hoàn toàn không hề biết gì, luôn cảm thấy quỷ đều là đi ở trên đường ban đêm mới đụng trúng. Cho đến khi y tu ra nguyên thần, lại đụng phải thiên kiếp, mới mơ hồ cảm giác được thứ nào đó không đâu không có. Giống như tất thảy phát sinh trên thế gian đều có ẩn dụ khác, khớp với định số thần bí. Vòng u cốc có ẩn dụ gì? Năm đó, y vào làm vòng u cốc, thật sự chỉ là cơ duyên xảo hợp thôi sao? Sắc trời dần dần tối đi, khí tức tựa khói của noãn ngọc trong sơn cốc cũng từ từ ảm đạm đi. Trong gió truyền đến âm thanh soạn soạt, tựa như có vô số người hờ hững chỉnh tề đi qua bên cạnh y. Lúc tia nắng cuối cùng cũng xuống núi nốt, xương nhẫn đột nhiên bắt đầu kêu ù ù không hề báo trước. Trình Tiềm choàng mở mắt ra là chỉ thấy một đứa bé phạm nhân quần áo tả tơi chẳng biết đứng ở trước mặt từ khi nào. Đứa trẻ ấy tay chân bé teo, người như chưa bao giờ được ăn no, chỉ có đầu trông đặc biệt to, cùng lắm là 7-8 tuổi, toét miệng cười còn có thể nhìn thấy răng sữa bị súng. Nó im lặng ngồi sõm bên kia, thấy Trình Tiềm mở mắt nhìn mình liền toét miệng cười. Trình Tiềm bế quan trong băng đạm Minh Minh Cốc mấy chục năm mới phá bích mà ra, trên người tự nhiên có khí hàn băng không tan, dọa người lạ chớ tới gần. Nếu y không thu liễm khí tức, đừng nói phàm nhân, đến cả tu sĩ bình thường thấy cũng không khỏi sợ hãi. Nhưng nhóc con phàm nhân trước mắt không hề có vẻ sợ hãi, còn tò mò giơ ngón tay bẩn lem nhem chọc nhẹ xương nhẫn kết đầy vụn băng. Có thể là bị lạnh, nó nhăn nhó rút tay lại, hỏi: Tú Tài, sao huynh một mình ngồi ngủ ở chỗ này? Trình Tiềm dừng một thoáng, nói: Ta không phải Tú Tài. Đứa trẻ mở to mắt: Ô, vậy huynh là cử nhân lão già? Cha đệ nói chỉ có người đọc sách mới mặc trường bào thế này, nông dân phải ra đồng làm việc không mặc được. Một giả hài ở nông thôn chẳng biết cái gì, giải thích không thông, Trình Tiềm liền không nói nhiều, chỉ cười với nó. Thằng bé nhe hàm răng súng mà nói: Đệ tên Nhĩ Lan, huynh muốn vào sơn cốc à? Nhà đệ ở ngay bên đó. Nói xong nó giơ tay chỉ hướng vòng u cốc. Trình Tiềm thầm hơi giật mình, vòng u cốc từ khi nào đã có người? Lại nhìn đứa trẻ kia, Trình Tiềm cứ cảm thấy trên người nó phản phất có chỗ nào đó rất không đúng, lập tức liền đứng dậy như có điều suy nghĩ mà đi theo thằng bé nhẹ nhót này vào trong sơn cốc. Nói đến cũng lạ, đường đi vốn vòng vòng vèo vèo, phản phất đột nhiên nghĩ thông, lộ ra một con đường thông thuận, thống khoái cho hai người vào. Nhĩ Lan chẳng chịu đi đàng hoàng, khi thì muốn bắt đom đóm, khi thì ngồi sẫm xuống hái hoa, khi thì nhặt đá ném xuống mương, khi lại dùng bàn tay dính đầy bùn túm vẹt áo Trình Tiềm mà lải nhải. Nhà đệ trước kia không ở nơi này, độ trước gặp đại tai, cha chết rồi, mẹ không còn đệ nữa, đệ liền theo ông nội và rất nhiều hương thân dọn đến đây. Trong lòng Trình Tiềm mơ hồ có một phỏng đoán muốn lao ra, liền hỏi: Ta gì? Nhị lang nói. Không biết, đệ không hiểu. Ông nội bảo là tiên nhân giáng phạt hay là cái gì đó. Ôi, tiên nhân xấu chết được. Cửa nhân lão gia, nhà huynh ở đâu? Huynh làm đại quan à? Trình tìm khựng lại. Xong, thằng bé cũng không trông chờ y trả lời. Khi nói chuyện, không chút sợ hãi, túm tay cầm kiếm của Trình tìm, ngửa đầu ra vẻ từng trải mà nói. Vậy, huynh phải làm quan tốt nhé. Tay Trình tìm run nhẹ nhẹ. Do công pháp, nhiệt độ cơ thể y đã thấp hơn người bình thường không ít. Trong tay lại còn cầm vật cực hàn như xương nhẫn. Dù thế, vẫn bị đứa trẻ này làm cống một chút. Trình tìm cúi đầu, Nhị Lan liền vô ưu vô lự, nở nụ cười không răng. Chỉ thấy chỗ cổ áo và cổ tay áo không thể che thân lắm của thằng bé có mấy vết đỏ tươi. Nghe nói, chỉ người chết cống mới có loại ban đỏ tươi này. Chớp mắt, Trình tìm bừng tỉnh ngộ. Chỉ có nơi yên nghỉ mới có thể quên mất thế tục ưu phiền. Y dừng bước, thấp giọng hỏi. Đệ lạnh lắm à? Nhị Lan nghe vậy, cười hì hì, lắc đầu đáp. Đệ còn cảm thấy nóng đây. Mặt mày nó an tường, chỉ là trên mặt hình như có dấu vết xanh trắng. Lúc này, phía xa truyền đến một tiếng gõ thấp, già nua. Nhị Lan, về nhà mau. Nhị Lan nghe thế, lập tức buông tay Trình tìm ra, nhảy lên nói. Cháu về liền. Nó hoạt bát nhẹ tại chỗ vài cái, bảo Trình tìm. Ông nội gọi đệ rồi, cửa nhân lão gia, huynh muốn đi nơi nào thì tìm người hỏi thăm nhé. Nói xong, đứa bé ấy ngâm nga một khúc ca hương giả không biết của vùng nào, nhẹ nhót chạy đi. Chỉ là bên dưới không có bóng. Trình tìm bỗng mở miệng gọi nó. Này. Nhị Lan trừng đôi mắt to không dính bụi mà quay đầu lại. Trình tìm chống xương nhẫn vô số vong hồn, trầm tĩnh đứng tại chỗ. Trong bóng đêm đen kịch, tựa như một tượng thần mặt mày tuấn tú, y dịu giọng nói. Lúc nhỏ, ta cũng tên Nhị Lan. Chớp mắt, y phảng phất nhìn thấy lối rẽ của vận mệnh hỗn tạp sau vô số hỉ nộ, ai lạc. Từ khi nguyên thần vào ở trong tụ linh ngọc, y không cảm nhận được bi hoan nhân gian ảnh hưởng rõ ràng như vậy nữa. Nhị Lan nghe thế, ngạc nhiên nhìn y một cái, cao cao mái tóc bù xù, cười hì hì chạy đi. Trình tìm khe khẽ, thở ra một hơi, trong lòng bỗng sinh ra một nỗi khát khao. Nếu thế gian thực sự có nơi cho vong hồn, vậy... Cả người y hóa thành một cái bóng, lướt đi tú mỹ như gió, qua thôn trại nặng nề chết chóc, vào thẳng vùng giữa sơn cốc. Hổ gầm vượng hót, quần lang bao vây lần trước gặp ở nơi đây đều không thấy bóng dáng. Trình tìm mơ hồ hiểu được, thì ra lũ sói đói và dã thú làm y hoảng sợ chạy trốn đó đều chỉ là một cơn ác mộng suy yếu khi lòng có lợi khí, tay không nanh vuốt thỏ nhỏ. Lần này, Trình tìm không đi lạc nữa, y mau chóng tìm được chỗ thi cốt Đồng Như. Đêm trăng non, bầu trời trong veo, không thấy thiền khuyên, chỉ có ngàn vạn ánh sao. Thi cốt lâu năm kia cũng phản phất sự yên tĩnh hiền lành, không nói nên lời, trông không hề đáng sợ. Trình tìm cơ hồ có thể cảm giác được cộng hưởng loáng thoáng của xương nhẫn với bạch cốt trước mắt. Đúng lúc này, cảnh tượng trước mắt phút chốc thay đổi, tựa như một tấm màn che giấu cái gì từ đây kéo ra. Một âm thanh nhẹ nhàng cực vấn bên tai. Trong cuộc đời ngươi, vui vẻ nhất là lúc nào? Thống khổ nhất là lúc nào? Vì sao phải đi con đường này? Những năm gần đây có từng hối hận hay không? Thanh âm này vô cùng quen thuộc, nhưng Trình tìm không nhớ nổi đã từng nghe ở đâu. Chớp mắt, y nhìn thấy sư phụ Chôn bế mình tuổi nhỏ chạy vào dưới màn mưa, miệng còn lải nhải chẳng biết đang nói gì. Đứa trẻ mặt lấm lem bụi trong miếu đổ ngơ ngác ngẩng đầu lên, tay còn cầm một con gà ăn mày mới bóc bùn. Đường dài thấm thoát thình lình tới Phù Giao Sơn. Trong ôn nhu hương rực rỡ gắm hoa, thiếu niên ngạo mạn miễn cưỡng sai tiểu nha đầu cho hai đứa trẻ trước mặt mỗi đứa một nắm kẹo hạt thông. Tiểu Trình tìm chưa cao bằng thắt lưng người lớn, vẻ coi thường hiện rõ ở khóe mắt đuôi mày. Vừa ra khỏi cửa liền chẳng thèm để ý mà đem gói kẹo cho lại sư đệ cũng đáng ghét tương tự. Trình tìm như ma xui quỷ khiến đi tới, trên đường giơ tay nhận gói kẹo hạt thông kia, ngậm một viên trong miệng, vị ngọt gắt kích thích đầu lưỡi, lâu không gặp chua ngọt đắng cay, cơ hồ hơi mơ màng. Trình tìm không tự chủ được nhường đứa trẻ trên cầu thang, chậm rãi đi đến thiếu niên một ngày phải trả đầu 800 lần. Nhìn y hống hách sai khiến nha đầu và đạo đồng xoay vòng vòng, thứ nào đó trong lòng đột nhiên như vỡ đê, ngập đầu nhấn chìm y. Trình Tiềm chợt tiến lên một bước, kéo thiếu niên kia vào lòng, như ôm trân bảo duy nhất cả cuộc đời y. Đại sư huynh khi đó vẫn chưa nảy nở, khung xương còn có sự nhỏ gầy riêng của thiếu niên, vóc dáng hơi chậm hơn bạn cùng lứa, cũng chỉ vừa tới môi Trình Tiềm. Trình Tiềm hơi ngẩng đầu lên, cầm gác trên đầu thiếu niên ấy. Trong tích tắc, trước mắt y lại có chút mơ hồ. Đây là thời khắc vui vẻ nhất cuộc đời y, cũng là thời khắc thống khổ nhất. Y không hề lo nghĩ mà đối mặt với chính mình, ôm người mong nhớ nhất, rõ ràng, sáng tỏ mà biết được chốn về của đời mình. Đồng thời, y cũng tin tưởng, minh bạch hết thảy đều là giả, tất cả hy vọng đều xa vời như một tia nắng lúc mặt trời lặn vậy. Thời gian trôi qua, chính là đã chết rồi. Lúc này, đột nhiên một tiếng thở dài truyền đến, vòng tay Trình Tiềm bỗng trống không. Y ngẩng đầu lên, thấy cái ảo giác biến mất, Mộc Xuân chân nhân không biết đứng trước mặt y từ khi nào. Bắc Minh Quân Đồng Như hơi xa hơn, tay chân bị xiềng xích đen xì trói lại, quanh thân bị một quần bạch quang bao phủ. Trong bạch quang không thời khắc nào không sinh ra đao kiếm sáng như tuyết, cạo máu thịt toàn thân ông. Ông lại hết sức an bình mà ngồi song song với bộ xương của mình, cũng không thấy vẻ gì là đau đớn. Trình Tiềm kinh ngạc mở miệng: "Sư phụ, sư tổ đây là..." Đồng Như đằng xa gật đầu với y, nói: "Tội không thể tha thứ, sau khi chết chịu hình phạt núi đào biển lửa, thiên đào vạn quả, trông không đẫm máu chứ?" Mộc Xuân chân nhân cười tủm tỉm, vẫy tay gọi Trình Tiềm, cảm khái mà nói: "Trưởng thành vẫn là bộ dáng quỷ sứ, thất tình không ra mặt này, chẳng đáng yêu tí nào." Trình Tiềm nhẹ giọng nói: "Mỗi ngày đổi kiểu kiếm chuyện, làm trò như đại sư huynh, chẳng lẽ rất đáng yêu?" Mộc Xuân chân nhân cười nói: "Y đã đáng ghét như thế, người còn ôm cứng không buông làm gì?" Sắc mặt Trình Tiềm hơi tối đi, y nhắm mắt một lúc lâu mới thấp giọng nói: "Vâng, đệ tử xuân xả rồi." Nụ cười của Mộc Xuân chân nhân dần dần nhạt đi, ông muốn giơ tay sờ đầu Trình Tiềm như mọi khi, nhưng giơ tay lên lại phát hiện Trình Tiềm còn cao hơn mình một chút, vậy mà hơi khó với, nhất thời có phần xấu hổ dừng khựng lại. Trình Tiềm im lặng đặt xương nhận ở một bên, quỳ xuống. Mộc Xuân chân nhân hỏi: "Sao con có thể ở nơi này?" Đồng Như ở đằng xa thong thả mở miệng: "Vòng U Cốc là tử địa nhân gian, phần lớn hồn phách trôi dạt khắp nơi trên thế gian sẽ quanh quẩn nơi đây một thời gian rồi sẽ tan đi, còn có kẻ không sống cũng không chết ở nơi này chờ thối rữa cùng cỏ cây. Theo lý thuyết, người sống không vào đây được. Lần trước Phệ Hồng Đăng và ta, hai đại hung vật đồng quy vô tận, kích phát truy hồn phù bán thành kia, do ngươi đã không tính là người sống, hai đứa trẻ ấy vẫn còn chưa thể tính là người, cho nên cùng bị quấn vào. Lần này nó đã không còn là nhục thân phạm nhân, đương nhiên có thể đi lại tự do rồi." Trình Tiềm cười khổ nói: "Hồn con ở tam giới mà thần đã ở bên ngoài, về sau không mặt mũi nào nói tâm vi hình dịch gì đó nữa." Tâm vi hình dịch tức lòng bị sai khiến thành nô dịch của thể xác, hình dung tư tưởng không được tự do. Mộc Xuân chân nhân nhìn y thật sâu hỏi: "Hai tử đến vòng U Cốc làm gì?" Trình Tiềm đem tiền căn hậu quả thuật lại một lần từ đầu đến cuối. Trên mặt Mộc Xuân chân nhân không có biểu cảm gì, chốc lát sau ông lạnh lẽo nhất trăm kiến huyết mà à một tiếng nói: "Ta còn cho là con tới viếng mộ, té ra là tới đào mộ." Trình Tiềm không nói gì, mặc dù quả thật cũng có chuyện như vậy. Mộc Xuân chân nhân khép hai tay áo lại, rầm rì than thở: "Ôi, nuôi đồ đệ không bằng chó, lớn lên đều thành bạch nhãn lang cả." Đồng Như bên cạnh cười nói: "Đúng rồi, kiếm tu phù giao ta không lấy ngoại vật làm dẫn, nhập môn đều là mộc kiếm, sư phụ chỉ là bài trí, xung quanh dĩ nhiên cũng không có tiếp dẫn vớ vẩn gì đó. Nếu người nói tiếp dẫn thì chỉ có bản thân phù giao mộc kiếm pháp. Sao, cảnh hồi nhỏ được mộc kiếm kia dẫn dắt nhập môn đã quên hết rồi à?" Mỗi một thiếu niên khi lần đầu tiên cầm mộc kiếm, đắm chìm trong thức mở đầu trông rất buồn cười kia, sẽ bị mộc kiếm dẫn dắt đến kiếm ý chi cảnh. Trình Tiềm tâm tư đảo nhanh, tức thì minh bạch điều gì đó. Đồng Như cười khẽ, xiềng xích trên tay vang len keng nói: "Chính là thế, đi đi, về sau không được đến nữa. Vả lại, lần sau ngươi đến, chỉ sợ cũng chẳng gặp được chúng ta. Không sống không chết, ở nơi này chờ thối rữa cùng cỏ cây. Trình Tiềm không nhịn được, hỏi: Sư tổ, năm đó người thật sự từng tới Tam Sinh Bí Cảnh à? Khóe mắt Mộc Xuân Chân Nhân giật nhẹ, tựa hồ bị gợi lại chuyện cực kỳ thống khổ. Thần sắc Đồng Như lại không thay đổi, như lão tăng nhập định mà đáp: Ừ, từng tới. Ta đi hỏi Từ Ứng Tri, hắn bốc cho ta ba quẻ đại hung, còn khuyên ta thuận theo thiên mệnh, ngoan ngoãn chờ chết. Ta cảm thấy loại bằng hữu này giữ lại cũng chẳng để làm gì, thế là trở về đem chưởng một ấn truyền cho tiểu sư phụ ngươi, bản thân xuống Bất Hối Đài. Trình Tiệm hỏi lại: Bất Hối cái gì? Đồng Như nói: Có đi không về, đừng quay đầu, đặt quân không hối hận, Bất Hối Đài. À, mọi người còn gọi nó là Tâm Ma Đài. Phù Giao Sơn chính là một bí cảnh thiên nhiên, chắc hẳn ngươi cũng biết rồi. Tương truyền bí cảnh này năm xưa do một vị đại năng phi thăng đưa từ ngoài tam giới đến trấn thủ Tâm Ma Đài, đồng thời ngăn cách nhân giới với quần yêu. Phù Giao ta nhất mạch chính là người phụng mệnh canh cửa. Trình Tìm nghe vậy sững ra: Thật ạ? Đồng Như đáp: Quá nữa là giả, đại khái cũng không khác mấy với Hồng Quân khai mông, Bàn Cổ khai thiên, chỉ là một câu chuyện cổ. Đồng Như cười tủm tỉm nhìn y, lúc Vạn Ma Chi Tông này cười chẳng những không đáng sợ chút nào, ngược lại rất là thân thiết mà nói: Nhưng Bất Hối Đài là thật, trên đài có một vật nghịch thiên. Trình Tìm bật thốt ra: Là tảng đá muốn sao được vậy? Đồng Như nói tiếp: Ta sau khi vào Tam Sinh Bí Cảnh, chấp niệm quá nặng, tẩu hỏa nhập ma, mạo hiểm tày trời, đi bộ lên Bất Hối Đài 108,000 bậc, lấy tảng đá bị Phù Giao Sơn phong mấy ngàn năm ra, lại bất chấp tử thánh khuyên can, dùng 100,000 sinh linh làm tế, còn một nguyện vọng không thể chuộc tội với nó. Mấy chữ cuối cùng vậy mà đầy đáng sợ. Trình Tìm chợt nhớ tới câu: Người uổng mạng trên tay ngươi, sư phụ từng nói lúc phong hồn bắt minh, lòng không khỏi chợt lạnh. Đồng Như mở miệng: Tính ra thì vong hồn ngươi gặp ở ngoài cốc, kỳ thực đều là nhân lần ấy gieo xuống. Đến đây, Đồng Như cười khổ, lại nói: Ta tội không thể xá, nhưng cũng xem như tư nguyện thành thật. Trình Tìm không khỏi truy hỏi: Năm đó là kẻ nào dẫn người vào Tam Sinh Bí Cảnh? Trên mặt Đồng Như không hề có vẻ oán phẫn, chỉ nói: Kẻ gặp báo ứng. Trình Tìm còn muốn truy hỏi tiếp, Mộc Xuân Chân Nhân lại thình lình thở dài, xen lời: Tiểu Tìm, trời sắp sáng rồi. Phương Đông đã lộ ra sắc trắng, Trình Tìm giật mình. Mộc Xuân Chân Nhân nhìn y, cười nói: Vốn con nghĩ còn có thể nán lại thêm một lúc, nhưng xem ra là không được rồi. Lúc trước con đỡ, không biết là thế nào, giờ đây nghe thấy câu này, Trình Tìm suýt nữa rơi nước mắt. Nhìn một lúc lâu, rốt cuộc nức nở nói: Con muốn thiên trường địa cũ ở lại đây với sư phụ, nhưng con lời hẹn 100,000 với một người, tuyệt đối không dám lỡ hẹn. Đồng Như không xa thoáng cười khổ, như là vui mừng, lại như là hồi tưởng chuyện gì đó. Ông bỗng nhiên giơ tay, xiềng xích quanh thân kêu len keng, kiếm khí của đao kiếm đè trên người tăng vọt, đẩy Trình Tìm ra. Khuôn mặt Mộc Xuân Chân Nhân dần dần mơ hồ, ngàn dặm vong hồn nhanh chóng lướt qua dưới chân y. Trình Tìm nhất thời không còn biết gì nữa. Chương 76. Lúc Trình Tìm về đến Phù Giao Sơn Trang, nhìn thấy điện hộ trong sơn trang không ai làm việc, tất cả đều đang thò đầu vây xem. Cổng sơn trang chật ních người, ngựa xe như nước, hai hàng quan binh song song không hé răng một tiếng canh ở cửa như thể cọc đá. Một cỗ xe đậu ở đó, ngựa kéo xe mặc dù nhìn theo mắt thường phàm thai thì chẳng khác gì lũ ngựa khác. Xong, Trình Tìm vừa nhìn đã nhận ra đó là hai thất phi mã phẩm tướng không tồi. Mà trước xe phi mã còn đứng hai tu sĩ phẩm tướng cũng không tệ, toàn là trên nguyên thần. Một trong hai người thậm chí còn là gương mặt thanh niên, quanh thân có sự lạnh lẽo thấu xương đặc biệt. Vậy mà còn là một kiếm tu. Sơn trang mấy hôm nay người đến người đi vô số, đều do Lý Quân xử lý. Vốn dĩ những người này cũng không thể hấp dẫn Trình Tìm dừng chân. Y nhấc xương nhẫn lên, nguyên nhân y chậm rãi hạ xuống chỉ có một. Theo sau xe ngựa kia là một tốp người bịt mặt như quả đen, trên xe treo một lá cờ thiên diễn sứ. Một tu sĩ lớn tuổi đang gõ cửa, nói chuyện rất nho nhã, bày sự thật ra nói đạo lý, hết thiên hạ lại tới thương sinh. Thủ vệ sơn trang chắc là Thủy Khanh, trên biển đá ở cổng lóe ra tam mùi chân hỏa riêng của Đồng Hạc. Thủy Khanh rất giỏi, lấy bất biến ứng vạn biến, vô luận người ta nói thế nào, nàng chỉ có đúng một câu: mời về đi. Nếu không phải Trình Tiềm nhận ra giọng nàng, khéo còn tưởng bên trong là một con rối tự động trả lời. Tu sĩ lớn tuổi trông có chút vô kế khả thi, kiếm tu trẻ bên cạnh ôm kiếm trước ngực không hề khách sáo mở miệng: sư huynh nói thừa với họ làm gì, những người này ở thế gian giấu đầu lòi đuôi, kiếm tu trưởng môn bên trong thiết nghị cũng chẳng có bản lĩnh chi, để thấy người bày trận của sơn trang này sợ rằng còn chưa có tu vi nguyên thần, dù chúng ta phá cửa ai có thể ngăn được. Người lớn tuổi nhíu mày ngắt lời hắn: câm miệng. Vừa quay sang muốn răng vài câu, ánh mắt bỗng khựng lại, đột nhiên không tự chủ được đặt tay trên trường đao. Kiếm tu trẻ tuổi chuyển hướng ánh mắt theo, chỉ thấy trên ngọn đại thụ không xa có một người đứng đó. Người nọ mũi chân điểm nhẹ trên ngọn cây, ống tay áo phần phật bay theo gió như một tấm phướng màu xám vậy. Tất cả họ đều không biết y đến đây từ lúc nào. Người này chính là Trình Tiềm. Y hơi hạ mắt, thân xác hơ hững không giống người sống. Ánh mắt kiếm tu trẻ tuổi không tự chủ được hơi co lại. Ngươi là ai? Hắn chưa dứt lời, Trình Tiềm đột nhiên nâng mắt lên. Chẳng qua giây lát, Trình Tiềm đã từ ngọn cây bay xuống, thình lình đến trước mặt kiếm tu kia. Lập tức, một cổ hàn ý của băng thiên tuyết địa tràn ra khắp nơi. Y giơ tay, nhấc chân đều túc sát. Chúng tu sĩ xung quanh không tự chủ được lùi một bước dài. Trình Tiềm mí mắt cũng chẳng buồn nâng lên, cười khẽ nói: các ngươi chặn cửa nhà ta, còn hỏi ta là ai? Tu sĩ lớn tuổi nghe vậy vội tiến lên một bước, chắp tay nói: tại hạ là thiên diện sứ Ti Ấn Ngô Trường Thiên, đặc biệt đến cầu kiến trưởng môn quý phái, không biết vị đạo hữu này xưng hô như thế nào. Trình Tiềm sớm chuẩn bị sẵn vạn năm đóng mặt đen, liền nói ngay: thiên diện sứ là cái giống gì, không gặp. Chưa dứt lời, một tay áo đã tung ra, dù là Ngô Trường Thiên né mau vẫn bị một cổ chân nguyên cô hàng lãnh liệt quét trúng ngực, tức khắc cảm thấy nửa người đóng băng, liên tiếp lùi về sau mấy bước, đập mạnh lên càn xe ngựa. Trình Tiềm lạnh lùng nhìn quét hắn một cái, hỏi: ai là đạo hữu của ngươi? Kiếm tu trẻ tuổi nổi giận, lập tức muốn rút kiếm xông lên. Xương nhẫn trong tay Trình Tiềm giòn vang một tiếng cuốn lại, mở miệng: muốn động thủ? Trình Mỗ trái lại nguyện ý phụng bồi một chút. Hai chữ Trình Mỗ như cố ý như vô tình nói ra, Ngô Trường Thiên liền biết y là ai, vội vàng quát đồng bạn: Du Lương, lui xuống. Trình Tiềm đảo ánh mắt trào phúng qua đám người như quả đen trước mặt, đột nhiên nở nụ cười hết sức cay nghiệt, nói: các người đến vì Ma Long Hàn Uyên. Ngô Trường Thiên đẩy Du Lương không tình nguyện ra sao, cười xòa nói: chính thế, kẻ này trước mắt đã có xu thế của vạn ma chi tông, đám ma đầu giấu đầu lòi đuôi tất cả đều nghe hắn sai sử, nếu người trong đạo ta còn không thể đoàn kết một lòng, chỉ sợ thế gian sẽ có đại kiếp nạn. Vậy thì... Ngô Trường Thiên ngước lên, nhìn thấy ánh mắt đầy mỉa mai của Trình Tiềm, nhất thời không tiếp tục được nữa. Trình Tiềm khẽ lặp lại một lần, cười nói: Ma Long Hàn Uyên. Ngô đại nhân, ngươi có biết người này vì sao mà nhập ma không? Ngô Trường Thiên ngớ người. Trình Tiềm nói: bởi vì lúc mười mấy tuổi, hắn bị trúng hỏa hồn của Chu Hàm Chính tiền bối thiên diện sứ các ngươi. Ngươi có biết nhân quả báo ứng là gì không? Giọng Trình Tiềm rất thấp, tựa hồ đối mặt với đám người này, ngay cả sức nói chuyện y cũng chẳng chịu tốn nhiều mà nói tiếp: đại nhân mới nói gì? Người trong đạo ngươi. Giọng y đột nhiên hóa lạnh, xương nhẫn xoẹt một tiếng ra khỏi vỏ, một đạo kiếm khí như hải triều lăng không chém qua, vạch một đường cong dài mấy trượng trên mặt đất. Mấy tu sĩ thiên diễn sứ đứng gần đều bị nhát kiếm này quét qua, nhất thời người ngã ngựa đổ rất chật vật. Ánh mắt Trình Tiềm so với kiếm quang còn lạnh hơn ba phần mà nói: mau dẫn chó của ngươi cút đi, kẻ nào dám bước qua ranh giới này cứ chờ kiếp sau đầu thai tốt hơn đi. Đúng lúc này, cửa sơn trang két một tiếng mở ra từ bên trong, Thủy Khanh đi ra làm bộ làm tịch như tiểu thư khoe cát, vén váy chào chúng nhân bên ngoài mà nói: tam sư huynh, trưởng môn sư huynh bảo huynh mau vào trong, không được làm ẩu. Chư vị, trưởng môn bọn ta gần đây bế quan không gặp khách lạ, mong chư vị khách nhân thứ lỗi, tự tiện. Nghe ra được Thủy Khanh cũng không quen nói như vậy, nàng vốn là một giả nha đầu đập cánh bay loạn khắp núi rồi, kêu nàng đi học trò hư dị ủy xa của mọi người thật sự có chút miễn cưỡng. Trong lòng Trình Tiêm hơi đổi ý nghĩ, không khỏi thầm thở dài. Môn phái suy tàn lại còn luôn ở nơi đầu sóng ngọn gió. Y nhém mắt ra hiệu cho Thủy Khanh, để lại một bóng lưng kiêu căng, giơ tay phong cửa Phù Giao Sơn Trang, sải bước vào trong. Thủy Khanh vội vàng thở phào nhẹ nhõm, chạy chậm chậm theo y, lải nhải: "Tiểu sư huynh, sao huynh về nhanh vậy? Tìm được biện pháp để đại sư huynh tỉnh lại chưa? Muội nói cho huynh nghe này, tâm ma ấn trên trán huynh ấy vài hôm trước không biết vì sao đột nhiên ngắn đi một chút. Huynh nói đây là dấu hiệu tốt phải không?" Trình Tìm đơn giản gật đầu, ừm một tiếng, nói: "Ta phải bế quan khoảng 100 ngày, tốt nhất đừng cho kẻ đó đến quấy rầy." Thủy Khanh vội đáp: "Được, muội đi nói với nhị sư huynh, dù sao huynh ấy cũng lắm mưu kế." Thủy Khanh gật đầu li lịa, bỗng nhiên lại như nhớ tới điều gì mà nói: "Đúng rồi, tiểu sư huynh, huynh không biết, hình như đại sư huynh có thể nghe thấy chúng ta nói chuyện đó." Trình Tiêm chợt dừng bước, Thủy Khanh vui vẻ tiếp tục: "Huynh nói muội thường đi tán gẫu với huynh ấy, liệu có thể..." "Ơ, tiểu sư huynh, huynh làm sao vậy?" Trình Tiêm không khỏi nhớ tới mình và Đường Chẩn nói chuyện chẳng kiêng dè gì trước giường Nghiêm Tranh Minh, tự dưng hơi chột dạ. Y né tránh ánh mắt Thủy Khanh, đưa tay che miệng, giấu đầu hở đuôi, ho khan một tiếng: "Không có gì." Đồng thời trong lòng Trình Tiêm im ắng xét lại chốc lát. Đại sư huynh nhà họ từ nhỏ đã không học không thuộc, bị sư phụ tụng kinh đến mức nghe nói nhìn thấy chữ là buồn ngủ. Trừ kinh thư và tâm pháp bản môn ra, chưa thấy y chạm qua sách vở khác. Hẳn không phải là suy nghĩ nhiều chuyện gì chứ. Trước ánh mắt kinh ngạc của Thủy Khanh, người vừa nãy còn cầm xương nhẫn đại sát tứ phương đột nhiên lộ vẻ mặt xấu hổ như bôi dầu dưới chân, vội vàng chạy mất. Ngày hôm sau, Phù Giao Sơn Trang như bị thiên diễn sứ hôm trước dây dưa không nghỉ chọc giận. Toàn Sơn Trang thay đổi trận pháp phòng ngự. Trong phòng ngự trận vốn chỉ ôn hòa, tựa hồ có vật hung lệ nào đó gia nhập mắt trận. Trận pháp tức khắc cải thiên hoán nhật, ẩn ẩn vần quanh một vòng sát khí bức người, không kiêng nể gì mà tứ tán ra. Rõ ràng là muốn ngăn người ở ngoài ngàn dặm. Trong Sơn Trang, tiểu tư ở ngoại viện đã bị đuổi ra ngoài, xương nhẫn treo cao trong viện chính là mắt trận của trận này. Lý Huân không khỏi lau mồ hôi, chắp tay nói với Đường Chẩn bên cạnh: "Toàn nhờ Đường huynh chỉ điểm, đa tạ." Đường Chẩn đáp: "Lý đạo hữu không cần đa lễ, ta chẳng qua động chút da mép mà thôi." Khi nói chuyện, ánh mắt Đường Chẩn lướt qua thân kiếm xương nhẫn sáng loáng, muôn vàng cảm khái mà nói: "Kiếm không được chết tử tế, chắc chừng cũng chỉ có người như Lệnh sư đệ mới sai phái được loại hung khí bất thế xuất này." Lý Huân chắp tay than thở: "Ta luôn lo lắng y cố chấp cường ngạnh quá mức, cứng quá dễ gãy." Đường Chẩn cười nói: "Lý đạo hữu lo nghĩ nhiều rồi, tu sĩ tranh mệnh với trời, kẻ không chấp nhất đại đa đi không xa, người chưa đến một khắc cuối cùng chưa chịu từ bỏ như y, chẳng phải tâm tính rất tốt sao?" Vẻ lo âu vùng giữa chân mày Lý Huân càng đậm hơn, nói: "Tu hành gì đó trái lại chỉ là thứ yếu, ta chỉ lo lắng nếu việc này không như mong muốn, sư huynh xảy ra chuyện gì, tiểu tìm liệu có..." Đường Chẩn nghe đến đó, đuôi lông mày hơi nhướng lên: "Sẽ như thế nào?" Xong, Lý Huân lại nuốt đoạn sao trở vào. Lý Huân tự hồ mới ý thức được người bên cạnh là Đường Chẩn, vội vàng ra vẻ mất tập trung mà chắp tay nói: "Ôi, lại lắm lời rồi, đều là mấy việc nhỏ nhặt trong môn phái chúng ta, không làm phiền Đường huynh nữa." Đường Chẩn tiếp lời: "Không sao đâu, chỉ là Trình tiểu đạo hữu chẳng nói tiếng nào đột nhiên bế quan, không biết là muốn làm gì." "Ôi Lý đạo hữu, người nói y sẽ không dị tưởng thiên khai tính toán tự mình tạo một thanh kiếm chứ? Nếu y không thành công, thân thể Nghiêm trưởng môn sợ rằng cũng chẳng gắng gượng được bao lâu nữa. Đến lúc đó Lý đạo hữu định làm thế nào?" Lý Huân nghe vậy, trong lòng như không có một chút tính toán trước, ở trước mặt Đường Chẩn trình hiện ra một kẻ bất lực chân chính, trên mặt tràn đầy hoang mang lo sợ, cười khổ nói: "Việc này thật sự không biết. Chẳng giấu gì Đường huynh, trưởng môn sư huynh chính là chủ tâm cốt của bọn ta. Hiện giờ chủ tâm cốt đổ, bọn ta cũng liền..." "Ôi, thật là để Đường huynh chê cười rồi." Đường Chẩn nhìn chăm chăm mặt hắn giây lát, chỉ cảm thấy trong chúng nhân Phù Giao phái, nếu thật sự động thủ, Lý Huân này có thể nói là quả hồng mềm nhất. Thế nhưng người này tâm nhãn nhiều như tổ ong, vừa dảo trá vừa đa nghi. Hai người qua ta lại hàn huyên một lúc lâu, mà chẳng ai dò ra một tẹo lời nói thật của đối phương. Lúc này, Trình Tiềm trở về Thanh An Cư ở rừng trúc Bế Quan, đang cầm một thanh mộc kiếm bình thường, dài không quá ba thước, nhẹ vô cùng, vân gỗ bình hòa ưu mỹ, không thấy mảy may khí sát phạt. Trình Tiềm đứng ở đầu giường nghiêm tranh minh, nhớ tới câu huynh ấy có thể nghe thấy của Thủy Khanh, liền cảm thấy mình nên nói một câu với y. Xong, thiên ngôn vạn ngữ quá nhiều, tự động sang chọn một phen, cảm giác đại đa số chỉ sợ nói ra không thích hợp lắm. Trình Tiềm thấy trên mặt y có một lọn tóc, vô thức muốn đưa tay vén, xong không biết y liệu cũng có xúc giác hay không, tay liền khừng lại giữa chừng, rất lâu rốt cuộc vẫn chẳng dám hạ xuống. Cuối cùng mở miệng như giải quyết việc chung, không lưu ý, ngữ khí còn gượng gạo hơn bình thường mà nói: sư huynh, Thủy Khanh nói huynh có thể nghe thấy, thế đệ sẽ nói ngắn gọn vậy. Vài hôm nữa có thể thân thức đệ phải tham nhập kiếm khí và nội phủ huynh, chắc sẽ không thoải mái lắm. Đến lúc đó huynh hãy cố gắng đừng cản trở đệ, mau mau nhường đường. Lạnh thì có hơi lạnh, nhưng mạng sống quan trọng hơn, có nghe không? Một hơi nói xong, Trình Tiềm như hoàn thành nhiệm vụ gì lớn lao, vội vàng định thần lại, đặt mộc kiếm trên đầu gối, xếp băng nhập định. Phù giao sơn trang tổng cộng chỉ vài móng, Nghiêm Tranh Minh đã có thể thông qua tiếng mở cửa và tiếng bước chân để phán đoán là ai đến. Trình Tiềm biến mất nhiều ngày mới trở về, Nghiêm Tranh Minh dò đầu bứt tai muốn biết y đã đi nơi nào. Ai ngờ ở trong nội phủ đợi một lúc lâu, chỉ được một câu dặn dò lạnh như băng. Tâm ma xung quanh tận dụng triệt để tụ lại, hóa thành trăm loại bộ dáng của Trình Tiềm, đều bị nguyên thần Nghiêm Tranh Minh chém ra. Nguyên thần bị yêu cầu đến lúc đó tránh ra đừng cản trở này, bi phẫn nghĩ: sư đệ khốn nạn gì vậy? Xong đúng lúc này, Nghiêm Tranh Minh nhạy bén cảm giác được toàn thân mình phảng phất bị một cổ kiếm ý bao vây. Kiếm ý kia quen thuộc như thế, thậm chí y nhắm mắt lại cũng có thể nhận ra nó. Phù giao một kiếm. Tiểu Tiềm lại định làm gì đây? Tốc độ Trình Tiềm thu liễm tâm thần cực nhanh, chớp mắt đã ném đủ các chuyện vừa nãy sang một bên, thần thức chìm vào nội phủ mình. Mộc kiếm trên đầu gối y phản phất bị cái gì kích phát, từ từ lên cao, treo trên đầu Trình Tiềm. Trên thân mộc kiếm tầm thường bỗng nhiên có lưu quang nhàn nhạt đảo qua. Nguyên thần Trình Tiềm ở trong nội phủ mình, tay cầm một thanh kiếm huyễn hóa ra, như năm đó Mộc Xuân chân nhân dạy kiếm, cực chậm mà đi một lần thức thứ nhất bằng trình vạn lý. Mộc kiếm pháp vẫn như ngày trước, dần dần sinh ra kiếm ý hợp với tâm tình. Trình Tiềm diễn luyện thức thứ nhất hết lần này đến lần khác, xuyên qua tất cả hồi ức, tìm lại tâm tình năm đó khi lần đầu luyện kiếm. Y mới nhập môn, vô tình bị Thủy Khanh không hiểu tiếng người đưa lên tầng mây phía sau núi. Từ trên cao nhìn xuống, thấy trên núi vạn ngàn di tích, nghe liệt tổ liệt tông dẫn âm thiên cổ, cõi lòng bỗng rộng mở, ngầm hợp với hai chữ phù giao. Từ đây một bước tiến vào đạo môn, chỉ cảm thấy nơi đây non cao sông dài, muôn hình vạn trạng, mà y như đứa bé tò mò, ôm khát khao khờ dại, thăm nhiều nhai không hết, nhặt nhạnh mọi nơi. Không biết qua mấy ngày, động tác của nguyên thần diễn luyện bằng trình vạn lý trong nội phủ càng lúc càng nhanh. Nguyên thần hành động theo tâm ý Trình Tiềm đột nhiên biến thành y thuở thiếu niên. Một thức này, kiếm ý đã thành. Nhưng kiếm là sống, kiếm ý cũng là vô hình, hai cái này không hề có vật dựa vào, làm sao có thể thổi vào một kiếm. Trên đường về, Trình Tiềm đã cẩn thận suy nghĩ một lần vấn đề này. Sau cùng, tên lưu manh này không phụ sự mong đợi của mọi người, nghĩ ra một biện pháp cực kỳ hung tàn. Ngay khi nguyên thần y ở trong nội phủ kiếm đi như kinh hồng, kiếm ý bằng trình vạn lý đã được lĩnh ngộ tới cực hạn, chớp mắt trong nội phủ Trình Tiềm chợt cuộn lên chân nguyên bạo ngược, trực tiếp cuốn tới nguyên thần của chính y, lưu loát bổ xuống nguyên thần lẫn tay và kiếm. Kiếm ý chớp mắt ấy còn ở bên trong nguyên thần, bị Trình Tiềm cắt ra trùng với một phần nguyên thần mình, giơ tay đẩy vào một kiếm trên đỉnh đầu, chỗ một phần năm đoạn đuôi một kiếm chợt bắt đầu phát sáng như được trao cho sinh mệnh. Xong, cắt nguyên thần ra, dù chỉ một mẩu nhỏ, há là dễ chịu. Trình Tiềm chỉ cảm thấy nộ phủ và thức hải của mình nhất thời đau đớn khuấy động. Y liều chết nuốt vào một tiếng rên, mùi máu tươi sọc thẳng lên cổ, lại bị giằng xuống. Trình Tiềm không hề ngừng nghỉ, nguyên thần trong nội phủ biến hóa nhanh chóng, lại lần nữa huyễn hóa ra một thanh kiếm, chuyển sang thượng hạ cầu sách. Sau đó là sự giữ nguyện vi, thịnh cực nhi suy. 5 năm chịu đủ mọi khi nhục trên thanh long đảo, đồng tiền vùi sâu dưới đất. Ma long cách vạn trượng trời cao, nhìn thẳng y một cái. Cổ nhàm tuyết, thân tử hồn tiêu, đồng như thối rửa cùng cỏ cây. Chớp mắt đã qua 9981 ngày, thức phản phát quy chân cuối cùng, Trình Tiềm vẫn không tự chủ được chọn chiêu khô mộc phùng xuân. Kiếm ý lại từ trong nội phủ y trực tiếp xuyên qua khí hải bay vút ra, phút chốc chui vào trong mộc kiếm đã trở nên chói mắt. Một bó hoa xuân như mới cắt, vạn vật phản phất một lần nữa thức tỉnh, từ trong đại tuyết phong sơn bắt đầu một năm tiếp theo sinh sôi không thôi. Đáng tiếc thịnh cảnh như vậy chỉ thoáng qua, ngay sau đó hành vi tự tìm đường chết, các nguyên thần không chút tiếc rẻ của Trình Tiềm rốt cuộc bị báo ứng. Mộc kiếm trên đầu đột nhiên mất đi chống đỡ, rơi xuống. Đồng thời y ho ra một búng máu nằm trong cổ, trên mộc kiếm lập tức loang lộ vết máu. Hoa đằng thảo mộc dùng để học đòi văn vẽ trong tiểu thanh an cư chớp mắt điêu linh héo rũ hết cả. Nơi sinh cơ đoạn tuyệt, kiếm thành